Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, đệ 1223 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 6. Sao ân đông ni thấy tuấn mỹ vương tử nháy mắt biến thành xấu xí bất kham ma quỷ. Đầu tiên là sợ ngây người. Phản ứng lại đây, cũng liền kinh hãi mà, a một tiếng, che đôi mắt, lảo đảo chạy trốn tới thừa vụ thất đi. Tuyết hồ chập gì gì mà đem tóc giả mang lên, lại khôi phục hắn nguyên lai mỹ mạo. Chỉ cần Dương Tử Mi không để bụng hắn biến xấu, những người khác là như thế nào đối đãi hắn, hắn là không sao cả, dù sao. Hắn lại không phải vì những người khác mà sống. Tằng Tư Tuệ thấy tuyết hồ kia tạc tiêu đầu. Đảo trừ một hơi. Kinh hỏi Dương Tử Mi. Tuyết hồ tiên sinh đầu làm sao vậy? Bị sấm đánh. Dương Tử Mi trả lời. Thật là quá đáng tiếc. Tằng Tư Tuệ vẻ mặt đồng tình nhìn tuyết hồ. Khẳng định là thiên kỵ hồng nhan. Nhìn đến tuyết hồ lớn lên như vậy hoàn mỹ. Bởi vậy cho hắn này một sấm đánh. Xem ra vẫn là lớn lên bình thường một chút hảo. Nữ nữ, ngươi lớn lên như vậy đẹp lại thông minh, ngươi cũng tiểu tâm bị ông trời đố kỵ, tao trời phạt nha. Tằng Tư Tuệ người nói vô tâm, lại không ngờ chọc chúng Dương Tử Mi tử huyệt. Dương Tử Mi này một đời nhất sợ hãi chính là tao trời phạt ba chữ. Này ba chữ quả thực thật giống như một đạo sét đánh giống nhau. Có phải hay không bổ vào nàng trong lòng, làm nàng sinh ra nào đó sợ hãi. Sợ hãi được đến hết thảy, cuối cùng sẽ giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, hết thảy biến mất. Sau đó nàng hoàn nguyên thành đời trước Dương Tử Mi, lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, thê thảm xúc động. Nghĩ nghĩ, nàng thân mình liền hơi hơi run lên, đầu ngón tay rét run. Tằng Tư Tuệ thấy thần sắc của nàng có dị, biết chính mình lanh mồm lanh miệng nói sai lời nói, vội vàng ân ủi nói, thực xin lỗi, nữ nữ, ta thuận miệng nói, thật sự vô tâm nguyên rủa ngươi, ngươi như vậy người tốt, ông trời là sẽ không phách ngươi. Nàng càng nói, Dương Tử Mi tâm liền càng lo sợ nghi hoặc. Bất quá không nghĩ làm Tằng Tư Tuệ có tâm lý gánh nặng, cũng liền miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Không có việc gì, bị sét đánh cùng cấp với trung giải nhất, ta nơi nào có cái này vận khí. Huống chi ta cũng không cảm thấy ta có bao nhiêu xuất sắc, ông trời cũng không đến mức đố kỵ ta. Đúng. Luận mỹ mạo, Sadako tỷ tỷ so ngươi còn xinh đẹp đâu. Tằng Tư Tuệ vội vàng nói. Dương Tử Mi cười cười, chạy trốn tới thừa vụ thất ân đông ni kinh hồn định rồi xuống dưới. Cân não lại bắt đầu tiến hành phi bình thường vận chuyển. Ai u, hắn rõ ràng lớn lên như vậy xoái, lại lạn đỉnh đầu. Thật là cỡ nào thống khổ một việc nha. Muốn thích một người, liền phải thích hắn toàn bộ, bao gồm hắn xấu xí địa phương. Ta vừa rồi như thế nào có thể bị dọa đến đâu. Thật là cỡ nào thương hắn tâm nha. Hắn bởi vì đầu lạn thành như vậy, nhất định thực tự ti, cho nên mới giả bộ như vậy lạnh nhạt tư thế cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhìn đến ta thích hắn, hắn đều còn thực kích động hỏi ta hay không xác định đâu. Kia rõ ràng là hắn muốn hướng ta mở ra nội tâm thời khắc nha. Ta như thế nào liền dọa tới rồi đâu. Ta thật là vô dụng. Ta muốn yêu hắn toàn bộ. Nhiều nhất ngày thường làm hắn mang tóc giả, vậy cái gì đều nhìn không thấy. Hắn vẫn là như vậy hoàn mỹ bạch mã vương tử. Nhà ta có rất nhiều tiền, ta có thể dẫn hắn đi trị liệu, hắn nhất định sẽ càng thêm yêu ta. đối, tiểu thuyết thượng đều nói, trên đời này nơi nào có thuận lợi vậy, tình yêu nha. Sở hữu có tình nhân, đều là đến phải bị quá trắc trở mới có thể cuối cùng hoàn mỹ ở bên nhau. Không sai, đây là ta cùng hắn chi gian trắc trở, cũng đủ để chứng minh ta có thể bao dung hắn hết thảy, yêu hắn hết thảy. Ta hiện tại liền trở về tìm hắn, nói cho hắn, ta không để bụng đầu của hắn biến thành như vậy. Ta muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt, bồi hắn đi trị liệu. Ân Đông Ni lẩm bẩm ở trong lòng nói. Một lần nữa đi hướng Tuyết Hồ vị trí. Sao sao sao, hết chương.